Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phá kỷ lục. Thất Yêu Tháp phụ cận, người người nhốn nháo, hơn ngàn đệ tử nội môn, tụ tập mà đến, quan sát Dương Trần xông Thất Yêu Tháp. Các ngươi nói, Dương Trần có thể qua mấy tầng? Đoán chừng nhiều nhất 2 tầng. Mà có thể thu được ban thưởng cũng liền tầng thứ nhất. Chưa chắc đi. Trước đó Dương Trần thế nhưng là đánh bại Từ Trạch cùng Tần Sơn liên thủ, thì tính sao? Thất Yêu Tháp độ khó vượt quá tưởng tượng. Hắn Dương Trần cho dù lại yêu nghiệt cũng tuyệt đối không được. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với Dương Trần xông Thất Yêu Tháp, tuyệt đại đa số đệ tử cũng không xem trọng. Thất Yêu Tháp cũng không phải là xông qua liền sẽ thu hoạch được ban thưởng. Nếu là vượt qua hạn chế, thì sẽ trực tiếp bị thủ tiêu thu hoạch được ban thưởng tư cách. Mau nhìn, bắt đầu. Đúng lúc này, có người kinh hô một tiếng. Tầm mắt mọi người, tất cả đều nhìn về phía Thất Yêu Tháp. Chỉ gặp toàn bộ Thất Yêu Tháp đột nhiên chấn động, truyền ra một cỗ chấn động ngập trời. Chung quanh thiên địa nguyên khí không bị khống chế bị cưỡng ép lướt đến. Sau đó tại Thất Yêu Tháp phía trước ngưng tụ thành một cái hình ảnh. Trong hình ảnh chính là tại Thất Yêu Tháp bên trong Dương Trần. Nơi này có điểm cổ quái. Dương Trần khẽ chau mày. Hắn tiến vào Thất Yêu Tháp đằng sau liền tới đến một cái trong không gian mờ tối. Bốn phía bao phủ một cỗ khí tức quỷ dị. Dương Trần hai mắt như điện, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ông, đột nhiên, không gian xung quanh chấn động. Từng đôi màu đỏ tươi hai mắt từ chung quanh nổi lên, tản mát ra tham lam quang mang. Giống giống, một trận tiếng kêu giận dữ vang vọng ra, vô số yêu thú như thủy triều hướng về Dương Trần vọt tới. Liếc nhìn lại, cho dù là phía chân trời xa xôi, đều có màu đỏ tươi hai mắt. Cả vùng, trong nháy mắt bắt đầu run rẩy lên, phảng phất địa chấn đồng dạng. Dương Trần trong lòng giật mình, cảm giác giống như thân ở tại thú triều ở trong đồng dạng. Nhưng là, có một chút, lại làm cho hắn hơi sững sờ. Những yêu thú này tuy nhiều, khí tức lại hết sức yếu ớt. Vậy mà tất cả đều là ngưng huyết cảnh nhất trọng. Cửa này khảo nghiệm mấu chốt, chẳng lẽ là săn giết số lượng? Trong lòng của hắn đoán đồng thời, trong lật tay lấy ra huyết ẩm kiếm, thể nội tu vi đi theo chấn động. Huyết ẩm kiếm giống như là hưng phấn cực độ, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, ngập trời kiếm ý, tàn phá bừa bãi ra, thoáng chốc ở giữa. Huyết quang trùng thiên, vừa mới xông lên trên 100 con yêu thú, trực tiếp bị huyết ẩm kiếm tản ra kiếm ý, triệt để vỡ nát. Trong lúc mơ hồ, Dương Trần nhìn thấy huyết dịch bay lả tả, đại lượng xương cốt máu thịt vụn, cuốn ngược mà đi, nhưng hắn tâm tính, cỡ nào cứng cỏi, hoàn toàn bất vi sở động, trong tay huyết ẩm kiếm tại trực tiếp giơ lên cao cao. Sau đó bỗng nhiên chém xuống, vạn kiếm thức, toàn bộ không gian, phảng phất tại trong chớp nhoáng này, yên lặng lại, đi theo vạn đạo kiếm mang, như là trời mưa đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, không gian mờ tối, bỗng nhiên biến giống như ban ngày, loại cảm giác này, tựa như là bầu trời đêm bên trong, vô số sao dày đặc, cùng nhau rơi xuống. Trang diện tương đương rung động. Lấy Dương Trần thực lực hiện nay, thi triển ra vạn kiếm thức, uy lực không thể so sánh nổi, so dĩ vãng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ gặp vạn đạo kiếm mang trực tiếp bao phủ phương viên phạm vi ngàn trượng, ngập trời kiếm ý càng là trực tiếp quét sạch bát phương. Phương viên phạm vi ngàn trượng bên trong, tất cả yêu thú cùng kêu lên nghẹt ngào. Nhưng sau một khắc, thanh âm kia liền im bặt mà dừng. Lấy Dương Trần làm trung tâm, phạm vi ngàn trượng bên trong, trong nháy mắt trở thành một mảnh tử địa, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Cùng lúc đó, tại ngoại giới vây xem đệ tử nội môn, trông thấy một màn này về sau, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bị Dương Trần tàn nhẫn, rung động thật sâu. Gia hỏa này, xuất thủ thật đúng là quả quyết, chỉ là muốn bằng vào chiêu thức kia, liền muốn thông quan, không khỏi quá ý nghĩ hão huyền một chút. Khảo nghiệm này, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Theo thời gian trôi qua, cho dù là tâm tính lại kiên định người, cũng sẽ ở vĩnh viễn săn giết bên trong. Tinh thần hỏng mất, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt mọi người lộ ra thần sắc khinh thường đến. Lúc trước có không ít đệ tử nội môn, lần thứ nhất nếm thử đi sông Thất Yêu Tháp thời điểm, cũng là thoạt đầu tình thế rất mạnh, nhưng đã đến về sau, thường thường chính mình trước sụp đổ, chủ động nhận thua. Hiển nhiên, hiện trường đám người đồng dạng cho rằng Dương Trần cũng thuộc về loại người này. Dạng này cũng là không cần lại phí chút sức lực. Giữa đám người, Phùng Hiên cười lạnh một tiếng, hắn tựa hồ đã liên tưởng đến Dương Trần chật vật lựa chọn nhận thua, sau đó vừa mới đi ra, chính mình liền không cần tốn nhiều sức, để nó sống không bằng chết. Đối với ngoại giới hết thảy, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn giờ phút này, mượn vạn kiếm thức quang mang, nhìn thoáng qua nơi xa cái sau nối tiếp cái trước yêu thú. Lông mày không khỏi hơi nhíu lại, yêu thú này, phảng phất giết không bao giờ hết. Bất quá, sau một khắc, trên người hắn liền tản mát ra một cỗ ngập trời lệ khí. Đây là lúc trước săn giết yêu thú chỗ có được sát ý. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, trong tay huyết ẩm kiếm lại lần nữa giơ lên cao cao. Vạn đạo kiếm mang vô tình rơi xuống, như vậy thi triển 10 lần về sau, cho dù là hắn bây giờ tu vi cũng có chút không chịu nổi, mà hiện nay hắn đánh chết yêu thú liền đạt tới 100,000 nhiều. 100,000, quá ít a. Dương Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua xa xa yêu thú, trong lòng dâng lên một cỗ tiêu sát chi ý. Không đợi yêu thú vây công mà đến, thân hình vậy mà dẫn đầu lướt đi, thẳng bôn yêu đàn thú mà đi. Huyết ẩm kiếm đột nhiên xẹt qua không khí, nhấc lên chói tai tiếng nổ đùng đoàng, ngập trời kiếm mang thổ lộ mà ra. Phía trước một mảnh yêu thú lập tức đều bị chém thành hai khúc. Trong lúc nhất thời, kiếm ý tung hoành, máu tươi bay lả tả. Dương Trần như là dục huyết tu la đồng dạng, tại đàn yêu thú ở trong trùng sát, những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra, cho dù là cách xa nhau vài dặm cũng có thể ngửi được. Thời gian dần trôi qua, lấy Dương Trần làm trung tâm, một tòa do yêu thú thi thể tạo thành đại sơn bắt đầu hình thành. Thi sơn chung quanh, huyết dịch ngưng tụ số tròn đầu huyết dịch dòng suối nhỏ, hướng về nơi xa chảy xuôi mà đi. Mà theo hắn đánh giết yêu thú càng ngày càng nhiều, dòng suối nhỏ này vậy mà biến thành dòng sông, lao nhanh ra. Hắn săn giết yêu thú cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. 100,000, 200,000, 300,000, 1,000,000. Đảo mắt, một ngày thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần săn giết yêu thú đã tiêu thăng đến 1,000,000. Ngoại giới bên trong, theo Dương Trần săn giết được 1,000,000 yêu thú về sau, Thất Yêu Tháp chung quanh đột nhiên vang lên ngập trời tiếng ồ lên. Cái gì? Cái này sao có thể? Một ngày thời gian săn giết 1,000,000 yêu thú, trước đó kỷ lục cao nhất mới 600,000 mà thôi, là đệ tử hạch tâm Âu Dương tu bảo trì. Không nghĩ tới Dương Trần thế mà đem cái này ghi chép cho phá. Đám người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem trong hình ảnh không ngừng huy kiếm chém giết yêu thú thiếu niên, tất cả đều cảm giác lưng phát lạnh. Cửa thứ nhất này săn giết nhiệm vụ, theo săn giết yêu thú tăng nhiều, võ giả tâm tính cũng sẽ bị dao động, mà lại càng là muốn nhanh chóng thông quan, tâm tính liền sẽ càng phát ra khó mà thủ vững. Nhưng là Dương Trần lại hoàn toàn tương phản, gia hỏa này là càng giết càng mạnh mẽ, càng giết càng hung ác. Chuyện này quá đáng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?